Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, tối nay đi ba nhà ở. Tô Trần xem xét Nhan Băng Tuyết thần sắc, nhất thời minh bạch, bọn họ cái này kết hôn có chút đột nhiên. Cho nên đến tột cùng cái kia đi nơi nào ở. Ngược lại thành hiện tại vấn đề lớn nhất. Muốn không, để bọn nhỏ quyết định đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần gật gật đầu, quay đầu hỏi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi tối nay muốn đi ba trong nhà, vẫn là về mama trong nhà? Đoàn Đoàn không chút nghĩ ngợi nói ra. Đoàn Đoàn muốn đi ba trong nhà, muốn dẫn mama cùng ca cùng đi tương đương. Đoàn Đoàn còn chưa từng đi ba nhà đâu. Đoàn Đoàn muốn đi tương đương, Nhạc Nhạc không nói chuyện. Bất quá mắt to nhìn lấy Tô Trần. Ẩn ẩn mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Xem ra, hắn cũng rất muốn đi ba trong nhà nhìn xem tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe xong, liền lập tức thỏa hiệp nói. Tốt, vậy liền đi nhà ngươi đi. Ân, Tô Trần một miệng đáp ứng. Hắn trước đó đang ở vào tìm việc làm giai đoạn. Trường học bên kia đã kết thúc việc học. Túc xá chẳng mấy chốc sẽ rời ra ngoài. Cho nên hắn dứt khoát ở bên ngoài thuê cái hai phòng ngủ một phòng khách. Nhà bộ bên trong có 90 mét vuông m bình phương. Nhan Băng Tuyết mang theo hai đứa bé đi qua ở hoàn toàn không có vấn đề. Chính là, hắn một cái độc thân lão gia môn bình thường đều là mình ở. Trong nhà có một chút nhi loạn. Hắn đi ra ngoài trước đó cũng không biết hôm nay sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên cũng không có sớm thu thập. Thế nhưng là đây là hai tử mẹ cùng hai cái tiểu bảo lần thứ nhất đi nhà hắn. Tô Trần cũng không muốn để bọn hắn nhìn về đến trong nhà đồ bỏ đi bay đầy trời. Một ít thiếu lễ độ bít tất chồng chất đến khắp nơi đều là. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói, nay trời quá muộn, chúng ta tại bên ngoài ăn cơm lại về nhà đi tương đương, tranh thủ ba người bọn họ đồng ý. Tô Trần tranh thủ thời gian cho lên lần thu thập phòng quản lý gia đình phát một tiểu tin tức đi qua. Để cho nàng nắm chặt thời gian đem trong phòng vệ sinh làm tốt. A-di là Tô Trần trường học quản ký túc xá. Cũng ở bên ngoài làm một số giờ công nhân viên quét dọn. Tô Trần chuyển sau khi đi ra. Đám bạn cùng phòng ngẫu nhiên đi qua cuồng hoan. Có lúc làm cho quá loạn. Mấy cái đại nam nhân lười nhác một cái đều không muốn thu thập. Dứt khoát thì dùng tiền để quen thuộc quản ký túc xá A-di qua đi thu thập. A-di cùng Tô Minh rất quen. Nhìn đến tin tức này lập tức về tới. Tiểu Tô, gấp gáp như vậy thu thập vệ sinh. Tối nay dự định mang bạn gái về nhà sao? Ân, A-di, trong nhà thì nhờ ngươi A. Chúng ta một giờ sau trở về. Yên tâm tương đương A-di khẳng định cho ngươi thu thập sạch sẽ. Chúc ngươi tối nay có cái vui sướng ban đêm. Ha ha tương đương, Tô Trần nhìn đến lời này. Trong lòng vui vẻ một trận. Tối nay là hắn lần thứ nhất mang hài tử mẹ cùng bọn nhỏ về nhà. Đương nhiên sẽ đặc biệt vui sướng. Tô Trần nhà thuê tại đại học phụ cận. Cái này một mảnh hắn rất quen thuộc. Bởi vì đã đến bên này. Hắn thì tự mình làm chủ tuyển cái vị đạo đỉnh không tệ đồ nướng. Lái xe đi. Nhìn đến phi thường náo nhiệt chợ đêm, Nhan Băng Tuyết tự hồ ngây ra một lúc, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ghé vào trên cửa sổ xe, cũng có một ít mờ mịt bộ dáng. Đoàn Đoàn đáng yêu lại hiếu kỳ nằm sấp ở nơi đó. Lúc nói chuyện tại trên cửa sổ xe lưu lại một đoàn nhỏ màu trắng vũ khí. Ba tương đương đây là nơi nào nha? Đây là đại học thành nổi danh nhất quà vặt một con đường. Những thứ kia siêu cấp nhiều. Bên trong có một nhà vị đạo siêu tốt đồ nướng. Ba mang các ngươi đi ăn. Có được hay không? Đồ nướng. Quán ven đường. Nhan Băng Tuyết nuốt một cái nước bọt. Hoàn toàn không phải là bởi vì thèm ăn. Mà chính là, nàng theo có tới hay không qua dạng này. Địa phương náo nhiệt ăn cơm. Đoàn Đoàn giống như căn bản không thèm để ý buổi tối muốn ăn chính là cái gì. Dù sao chỉ muốn đi theo ba. Nàng thì rất vui vẻ tương đương, tốt lắm tương đương đi ăn đồ nướng rồi tương đương tiểu gia hỏa nóng nảy muốn theo ăn. Toàn của mình trong ghế đi ra. Ba, ôm một cái đoàn đoàn tương đương, đoàn đoàn muốn đi ăn thịt nướng thịt tương đương, Nhạc Nhạc nho nhỏ mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhắc nhở, đồ nướng không khỏe mạnh, ăn đối thân thể không tốt, mà lại nơi này quá nhiều người, tại ven đường nấu cơm, vệ sinh hoàn cảnh hoàn toàn không có thể bảo chứng, ăn dạng này thực vật, cái bụng sẽ không thoải mái. Tiểu Gia Hỏa rất nghiêm túc nói, đâu ra đấy dáng vẻ như cái tiểu đại nhân đồng dạng. Hắn mặc dù mới 3 tuổi, nhưng nhìn sách nhiều, hiểu nhiều lắm, mà lại mama cho tới bây giờ không có dẫn bọn hắn đến con đường như vậy. Một bên bày ra ăn cơm xong, Tô Trần cánh tay dài duỗi ra, vốn là muốn sờ mò đầu của con trai, nhưng là bị Tiểu Gia Hỏa tránh đi. Hắn không quan trọng cười, nói, Nhạc Nhạc, nam tử hán đại trượng phu, ngươi dạ dày làm sao có thể yếu ớt như vậy? Trong nhà ăn có thể làm ra mỹ thực, quán ven đường cũng được, đều là đầu bếp làm ra. Ta cảm thấy đồ nướng muốn nhìn khẩu vị, mà không phải nó vị trí hoàn cảnh cùng địa điểm. Yên tâm, ba ba mang các ngươi đi khẳng định là an toàn lại vệ sinh, mà lại vị đạo cực kỳ tốt đồ nướng. Cam đoan các ngươi ăn hết một lần còn muốn ăn lần thứ hai. Nhạc Nhạc vẫn như cũ nhíu lại lông mày, nhìn tại bên ngoài bị người chật ních quà vặt đường phố, ánh mắt bên trong viết đầy hoảng sợ. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần bên mặt, giống như là đột nhiên tựa như hạ quyết tâm, nhéo nhéo một bên nắm tay nhỏ, mở miệng nói, tốt, vậy liền đi ăn đồ nướng. Tô Trần gặp nàng như vậy dứt khoát, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, giống Nhan Băng Tuyết dạng này tổng giám đốc, hẳn là không ăn rồi con đường như vậy một bên bày ra a. Bất quá, Tô Trần đối khẩu vị của chính mình vẫn còn tin được. Hắn chọn quán đồ nướng, vị đạo tuyệt không sánh vai lúc nhà hàng kém. Ân, tin tưởng ta, nơi này vị đạo chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Bọn họ cùng một chỗ xuống xe, đoàn đoàn cũng lập tức la hét chạy xuống. Nhạc Nhạc tuy nhiên vẫn có chút kháng cự, nhưng là mama đều đi, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo. Náo nhiệt quầy hàng lớn, lửa nóng lò nướng, nướng xì xì chảy mỡ thịt heo xuyên, thơm nức đồ nướng tài liệu. Tiệm này bên trong, trong tiệm ngoài tiệm cơ hồ đều ngồi đầy. Tô Trần tìm cái yên lặng điểm chỗ ngồi xuống. Hắn dùng khăn giấy lau lau rồi cái bàn cùng ghế, sau đó lại để Nhan Băng Tuyết cùng đoàn đoàn Nhạc Nhạc ngồi xuống. Cái này cẩn thận lại quan tâm động tác, để Nhan Băng Tuyết khóe miệng hơi hơi dương lên. Đừng nhìn trong tiệm nhiều người, nhưng là sư phụ tốc độ tay vẫn là rất nhanh, mang thức ăn lên tốc độ cũng nhanh. Tam đại bàn thơm ngào ngạt đồ nướng, có món mặn có món chay, hải sản loài cá đầy đủ mọi thứ. Dựa vào là kinh ngạc, phía trên vung lấy thìa là cùng hạt vừng, tản ra mê người mùi thơm. Đoàn đoàn đã không nhịn được động thủ tương đương. Tô Trần nhìn nàng cầm lấy một cái cực lớn thịt xiên, sợ nàng bị cái thẻ làm bị thương, vội vàng cầm xuống dưới. Đoàn đoàn, ba ba giúp người lấy tới trong chén ăn tương đương, ân ân tương đương, cảm ơn ba ba tương đương. Tô Trần hướng về phía nữ nhi ôn nhu cưng chiều cười, sau đó đem thịt đều đưa đến trong chén, đẩy đến đoàn đoàn trước mặt. Đoàn đoàn, muốn thổi thổi lại ăn. Cẩn thận nóng a tương đương, Nhạc Nhạc không động tác. Nhan Băng Tuyết tựa hồ cũng còn tại làm tâm lý kiến thiết. Tô Trần cầm một chuỗi thơm ngào ngạt thịt dê nướng, quay đầu cùng Nhan Băng Tuyết nói, người nếm thử, cái mùi này thật sự không tệ. Nhan Băng Tuyết ngây ra một lúc, Tô Trần trong tay thịt xiên tuy nhiên nhìn lấy rất không tệ, nhưng là nàng nghĩ đến đây là tại ven đường quầy đồ nướng, tâm lý nhiều ít có chút do dự. Thế nhưng là Tô Trần ánh mắt tốt thành khẩn, hắn muốn cho nàng nếm thử đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.